Vương gia muốn bọn họ chạy tới nơi nào. Một khi đến lúc bọn họ không đường thối lui, cho dù là dân chúng bình thường tay không tấc sắt cũng có vồ đến. Hai nước Tây Lăng và Đại Sở có cửu oán là sự thật, nhưng dân chúng Tây Lăng và dân chúng Đại Sở chưa hẳn đã có thâm cửu đại hận. Ngàn năm trước, Tây Lăng và Đại Sở vốn chính là một nhà. Nếu Vương gia muốn đất đai Tây Lăng, cũng cần phải biết muốn tiếp nhận dân chúng Tây Lăng. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly liếc mắt nhìn nhau, lấy quan hệ và lập trường của Trần Tú Phu với bọn họ, có thể nói ra như vậy đã là thân thiết với người quen sơ. Càng sâu thậm chí đã đại biểu một chút ý tứ đặc biệt. Diệp Ly gật đầu nói, tiên sinh nói không sai. Chuyện tối ngày hôm qua, đúng là chúng ta xử lý không ổn thỏa. Kính xin tiên sinh rộng lượng xem xét. Hơn nữa, chúng ta đến đây bái phỏng cũng là hy vọng tiên sinh có thể tương trợ một chút để bù đắp lại. Chuyện hai ngày nay, đối với danh tiếng Mặc gia quân ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hư danh là chuyện nhỏ, nhưng nếu tin tức Mặc gia quân tàn sát hàng loạt dân trong thành cố ý bị bôi đen, tương lai hành trình của Mặc gia quân rất có thể sẽ gặp phải những chống cự ngoan cường trước nay chưa từng có, thậm chí tạo thành những tổn thất không đáng có. Trần Tú Phu trầm mặc chốc lát, trầm giọng hỏi, Vương Phi muốn Lão Phu làm gì? Diệp Ly nhẹ giọng nói, xin Tú Đình tiên sinh phát danh thiếp báo cho dân chúng trong thiên hạ, Biện Thành khôi phục bình thường. Nếu dân chúng Biện Thành nguyện ý trở lại thì vẫn có thể trở về, hết thảy tài vật toàn bộ đều trả lại. Ngoài ra, mở cửa thư viện Long Sơn, còn muốn thỉnh Tú Đình tiên sinh đề cử mấy người tài ba có thể hiệp trợ quản lý Biện Thành. Trần Tú Phu bình tĩnh nhìn Diệp Ly hồi lâu, nhưng hai người đối diện cũng biết trong tâm ông tuyệt đối không có bình tĩnh như mặt ngoài mặt thoạt nhìn vậy. Diệp Ly nói lên thỉnh cầu nhìn như đơn giản, nhưng một khi ông đã đáp ứng chẳng khác nào hướng khắp thiên hạ tuyên cáo Tú Đình tiên sinh từ đó quy thuận Định Vương Phủ. Biết trong lòng ông do dự cùng giãy giụa, hai người cũng không thúc giục hắn, bình tĩnh ngồi uống trà. Một lúc lâu, trên mặt Trần Tú Phu xẹt qua một tia quyết định cùng kiên quyết, nhìn Diệp Ly nói, Lão Phu đáp ứng Vương Phi, nhưng cũng xin Vương gia và Vương Phi đáp ứng Lão Phu một chuyện. Trong lòng Diệp Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, Tú Đình tiên sinh xin cứ việc phân phó. Trần Tú Phu nói, xin Vương gia và Vương Phi bảo đảm, sẽ không giết dân chúng bình thường của Tây Lăng. Diệp Ly cười một tiếng nói, cái này đương nhiên, Mặc gia quân cũng không phải là quân đoàn tàn bạo khát máu, cũng chưa bao giờ xâm phạm đến dân chúng tầm thường, không phải sao? Trần Tú Phu gật đầu cười nói, Lão Phu tin tưởng Vương Phi, cũng hy vọng Vương gia và Vương Phi sẽ không nuốt lời. Vậy thì mời tiên sinh xem xét. Diệp Ly cười nói, tiễn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đi. Binh sĩ Mặc gia quân vốn gác ngoài cửa viện cũng đi theo rút lui. Điều này cũng cho thấy thành ý của Định Vương Phủ. Trong tiểu viện, Trần Tú Phu nhìn trước mặt chén trà trên bàn đã lạnh, sâu kín thở dài. Tiên sinh, chúng ta thật quy thuận Định Vương Phủ. Hành động lần này chỉ sợ bất lợi đối với danh tiếng tiên sinh, miệng lưỡi thiên hạ bén nhọn, Định Vương Phủ có lớn hơn nữa cũng không cách nào ngăn chặn được. Phía sau Trần Tú Phu, học sinh trẻ tuổi lo lắng hỏi. Trần Tú Phu lắc đầu, ngửa đầu nhìn vào bầu trời trên tiểu viện, trầm giọng nói, nổi danh hay vết nhơ gì đó đều là vô căn cứ. Thấy hai người kia, Lão Phu đột nhiên cảm thấy, có lẽ thiên hạ này thật muốn thay đổi chủ rồi. Đại Sở cùng Tây Lăng, hai đại cường quốc lúc này, nhưng từng văn nhân cũng đều nhớ được, ngàn năm trước đất đai này từng đứng chung trên một đế quốc khổng lồ như thế nào. Thời đại kia mới là thái bình thịnh thế khiến cho vô số cao nhân phải dừng chân. Có câu, hợp lâu ngày tất có lúc phân, phân lâu ngày tất phải hợp lại. Thiên hạ này đã phân tách quá lâu rồi. Thời điểm đôi bích nhân kia còn ở trước mắt, ông phảng phất rốt cục thấy được một cả đời cũng không dám xúc động hy vọng xa vời, một giấc mộng thái bình thịnh thế. Nhưng mà, không phải tiên sinh không phải nói Định Vương sát khí thái thịnh, có ngày thủ thương, không phải là người có phúc lâu dài sao? Học sinh có chút không giải thích được hỏi. Trần Tú Phu ha hả cười một tiếng, nói, khi đó bởi vì Lão Phu không nhìn tới một người khác, có nàng ở đây, có lẽ Định Vương cũng sẽ không có nhiều sát nghiệt như vậy nữa. Dân chúng Biện Thành không phải không có chuyện gì sao? Là Lão Phu quá lo lắng, Thanh Vân tiên sinh nhìn xa trông rộng, sao lại không thấy được điều này? Nếu Thanh Vân tiên sinh không ngăn cản Định Vương xuất binh, đã nói lên, nói rõ Thanh Vân tiên sinh cũng coi trọng Định Vương như trước. Thời thanh niên, Trần Tú Phu cũng từng lòng ôm chí lớn. Chỉ tiếc, chí hướng của ông cũng không mấy người có thể hiểu. Càng nhiều là mọi người chỉ coi đó là một loại cuồng vọng vọng tưởng. Về sau vấp phải nhiều trắc trở, rốt cục ông cũng nản lòng thoái chí định cư ở Long Sơn giáo thư dục nhân. Hy vọng có thể truyền thừa chí hướng và ý nghĩ của mình đi xuống. Mà sau Tây Lăng Hoàng hèn yếu vô năng, Trấn Nam Vương nắm hết quyền hành, Đại Sở Mặc Cảnh Kỳ đa nghi tàn nhẫn, cả Đại Sở nhìn như cường thịnh kỳ thực đã là tình cảnh mặt trời lặn về phía Tây. Ở giữa đủ loại càng làm cho ông tuyệt vọng, bất đắc dĩ hoàn toàn buông tha cho. Thậm chí vào lúc nửa đêm tỉnh mộng đã từng gặp ngoại tộc xâm lấn, tràng diện Đại Sở và Tây Lăng không yên ổn xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, ở cái tuổi gần 60 thế nhưng lại một lần nữa cho ông thấy được một tia hy vọng. Bình sinh lần đầu tiên, Trần Tú Phu cảm thán mình đã sớm qua tráng niên, nếu có thể trẻ lại 20 tuổi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la không một gợn mây, Trần Tú Phu lẩm bẩm nói, lão Phu là kẻ vô tích sự, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng hôm nay lại chỉ mong có thể sống lâu thêm mấy tuổi, có lẽ có thể sinh muộn vài năm, còn có thể thấy được chân chính Thái Bình thịnh thế. Thái Bình thịnh thế sao? Phía sau vị học sinh trẻ tuổi trong lòng chấn động, không nghĩ tới lão sư lại là một người ôm lấy kỳ vọng cao như vậy. Mặc dù không có tận mắt thấy phu thê Định Vương, nhưng hắn núp phía sau cũng nghe được âm thanh bọn họ nói chuyện. Thời điểm đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, người thiếu niên này cũng cảm thấy thế gian này sẽ không còn ai xứng đôi hơn bọn họ. Tiên sinh nhất định sẽ thấy ngày đó. Trẻ tuổi học sinh thấp giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Trấn Nam Vương tính toán, Giang Nam công lực có Tú Đỉnh tiên sinh tương trợ, tình hình ở Biện Thành tốt hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Dù sao hiện nay ở trong loạn thế này, đánh giặc cũng không chỉ có trên đất Biện Thành, những dân chúng bình thường này nếu không phải không còn cách nào khác cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn xa xứ. Mặc dù Trần Tú Phu không nổi danh đến thiên hạ đều biết như Thanh Vân tiên sinh, nhưng ít nhất ở Biện Thành tuyệt đối có đầy đủ uy vọng. Mặc dù có một nhóm người hơi phê bình việc ông quy thuận Định Vương phủ, nhưng rất nhiều dân chúng nghe thấy ông tự tay viết bố cáo, phần lớn người vẫn lựa chọn một lần nữa trở về Biện Thành. Những dân chúng bình thường này trấn an tốt, hành động ban đầu của Long Dương trên cổng thành cũng dễ dàng giải thích cho hành động lúc trước của Mạc Tu Nghiêu và Mạc Gia Quân. Mặc dù trải qua kinh sợ, đối với Mạc Gia Quân vẫn có chút sợ hãi, nhưng dù sao, Mạc Gia Quân đến cuối cùng cũng không có giết một bách tính bình thường không phải sao. Trong chuyện này, có lẽ danh tiếng mấy đời của Mạc Gia Quân cũng có trọng dụng không nhỏ. Dùng thời gian 2 ngày, dàn xếp một chút sự vụ quan trọng ở Biện Thành, bao gồm lấy lễ đại tướng quân hậu táng Long Dương và Chu Diễm. Hành động này đã khiến cho dân chúng Biện Thành vốn đề phòng với Mạc Gia Quân cũng nhiều thêm mấy phần thiện cảm. Đợi đến khi xử lý xong những chuyện này, Mạc Gia Quân lên đường tiếp tục hành trình phía sau. Mặc dù tin rằng có Lữ Cận Hiền cản trở, Trấn Nam Vương không thể nhanh như vậy đã có thể trở lại cứu viện, nhưng trận chiến sự này vẫn muốn tốc chiến tốc thắng. Mạc Tu Nghiêu ở Biện Thành để lại một phần nhỏ binh mã tạm thời thống lĩnh Biện Thành, sáng sớm ngày thứ 3 liền dẫn người một lần nữa lên đường. Không quá mấy ngày, Tây Bắc tự nhiên sẽ phái người tới tiếp nhận Biện Thành, bọn họ không thể nào dọc đường lưu lại lượng lớn binh mã đóng lại, Mạc Gia Quân xuất chinh có thể xuất hiện nhiều tình huống. Mới vừa rời khỏi Biện Thành, Mạc Tu Nghiêu lại nhận được chiến báo truyền đến từ Đại Sở. Phương Bắc không nói đến Lãnh Hoài ở Tử Kinh vất vả chống đỡ đại quân Bắc Cảnh, mà ngay cả phương Bắc Đại Sở, đại quân Bắc Nhung cuối cùng đã phá tan phòng tuyến biên quan của Đại Sở. Vô số kỵ binh du mục thảo nguyên xông vào quan nội, dọc theo đường đi đốt nhà giết người cướp của khiến dân chúng lầm than. Đồng thời một lượng lớn dân chúng Đại Sở tràn vào Tây Bắc, mà phi hồng quan cũng thường xuyên có người Bắc Nhung lui tới. Mặc dù tạm thời cũng không có ý định trêu chọc Mạc Gia Quân, nhưng Từ Thanh Trần cũng không thể không phòng. Mà lúc này ở Đại Sở, trong triều vẫn không hề đoàn kết, tranh quyền đoạt lợi đấu đá thậm chí còn càng thêm lợi hại hơn chứ. Thân là nhiếp chính vương Mạc Cảnh Lê cũng không toàn lực vùi đầu đối phó với chiến sự, mà ngược lại âm thầm chủ bị một khi quân địch đánh đến gần Sở Kinh, sẽ lập tức buông tha cho Sở Kinh lui về giữ Giang Nam. Xem xong thư trong tay vừa nhận được, Mạc Tu Nghiêu sắc mặt âm trầm ném phong tin lên bàn, lạnh lùng nói, Mạc Cảnh Lê ngu xuẩn. Ngồi bên cạnh hắn, Diệp Ly cầm lấy thư nhìn một chút, cười nhạt nói, Bắc Cảnh, Bắc Nhung, Tây Lăng đều dũng mãnh thiện chiến, đại quân của cả ba nước đều tới, cũng khó trách Mạc Cảnh Lê chưa bại đã tính đường lui. Đám người Lãnh Hạ Vũ chỉ sợ không thể cầm cự được nữa. Mạc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly ngồi xuống, cúi đầu chà chà sợi tóc đen nhánh của nàng nói, Lãnh Hoài có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không chịu uổng phí danh tiếng nửa đời của hắn. Nếu không có Bắc Nhung và Tây Lăng phá rối, nếu triều đình Đại Sở đồng tâm ủng hộ, thắng bại cũng chưa biết chừng. Thời vận không đủ, không đánh lại là có tội. Lôi Chấn Đình thật không có ý định rút quân khỏi Đại Sở sao? Diệp Ly nhìn giấy viết thư trên tay một chút cau mày hỏi. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói, phía trước có 40 vạn đại quân của Lữ Cận Hiền cản trở, phía sau còn có vài chục vạn đại quân Đại Sở ngó chừng. Phía nam lại có Nam Chiếu nhìn chằm chằm vào, đúng rồi. Còn có Mộ Dung Thận mang 20 vạn binh đi lên phía Bắc. Lôi Chấn Đình có muốn lui cũng lui không được nữa. Nếu hắn trở về lại bị Lữ Cận Hiền ngăn trở đường đi, phía sau lại để cho Mộ Dung Thận đuổi theo, liên hiệp binh mã Đại Sở, ba mặt bị vây kín. Chiến thần Tây Lăng, lại một lần nữa toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng. Quan trọng nhất là, cho dù hắn đột phá được phòng tuyến của Lữ Cận Hiền, hắn còn có thể có bao nhiêu binh mã. Còn có đối mặt với thế công của Nam Chiếu và các nước nhỏ Tây Vực, đến lúc đó, hắn chắc chắn cái gì cũng không còn nữa. Diệp Ly nhíu mày suy tư chốc lát, hỏi, vậy, chẳng nói hắn có thể làm thế nào? Mạc Tu Nghiêu vuốt vuốt mi tâm, trầm ngâm chốc lát nói, không thể lui, vậy cũng chỉ có thể vào. Nếu như hắn có thể đi trước Mộ Dung Thận và Mạc Cảnh Lê một bước, chiếm được Giang Nam trước, ách, vậy thật sự sẽ còn chút phiền toái. Diệp Ly không thừa nhận cũng không được, nếu để Lôi Chấn Đình chiếm được Giang Nam trước, quả nhiên là có chút phiền toái. Những thứ khác không nói, Giang Nam giàu có và đông đúc không phải là nơi mà Tây Lăng có thể so sánh được. Một khi Lôi Chấn Đình chiếm cứ được nơi đó, chỉ cần mấy năm kinh doanh, Lôi Chấn Đình đã sẽ trở thành bá chủ Giang Nam, từ đó thoát khỏi thân phận Chấn Nam Vương Tây Lăng và thế hãm chân này. Hơn nữa so với hiện tại thực lực lại càng thêm hùng hậu. Nếu thật sự là như thế, trận đánh này của bọn họ rốt cuộc là buôn bán lời hay là thua lỗ thật đúng là khó nói. Thôi, cho dù thua lỗ thì người bồi cũng là Mạc Cảnh Lê và Đại Sở. Tây Lăng là vật chúng ta nhất định phải bỏ vào trong túi. Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, Tây Bắc không có lựa chọn khác, vì nghĩ cho danh tiếng bọn họ không thể xuất thủ đối với Đại Sở, do đó có thể lựa chọn cũng chỉ có Tây Lăng. Cũng không thể để cho Mạc gia quân xuất quan đi tranh đoạt địa bàn đi làm dân tộc du mục với người Bắc Nhung đấy chứ. Diệp Ly cau đôi mi thanh tú, suy tư một lúc lâu mới vừa cười nói, có lẽ là chúng ta buồn lo vô cớ rồi, Đại Sở như thế nào cũng còn có trăm vạn đại quân, Mạc Cảnh Lê cũng không ngu ngốc đến mức để Lôi Chấn Đình dễ dàng chiếm địa bàn của hắn. Huống chi, nếu thật sự không thành, chúng ta không ngại để cho Lữ tướng quân giúp bọn họ một phen đâu đấy. Nói không chừng chúng ta trở về vẫn tới kịp. Bọn họ cũng không tính toán chiếm toàn bộ Tây Lăng. Tây Lăng là một quốc gia diện tích rộng lớn, lãnh thổ bát ngát. Muốn chiếm lĩnh toàn bộ cho dù có thuận lợi thì không tới 3 năm tuyệt đối sẽ không có khả năng. Chỉ cần bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất đánh hạ hoàng thành Tây Lăng, sự tình từ nay về sau liền dễ làm hơn rồi. Mạc Tu Nghiêu cười một tiếng, cúi đầu hôn xuống ở mi tâm Diệp Ly, vừa hôn cười nói, A Ly nói không sai, để ta thử nghĩ xem. Lãnh Hoài bên kia đã không cách nào trở về rồi, để cho Lãnh Hạ Vũ quay lại Tây Bắc sao? Dĩ nhiên còn có thể thay bọn họ mang về một danh tướng. Mặc dù Lãnh Hoài lớn tuổi, nhưng tài nghệ lãnh binh tuyệt đối không thua kém Trương Khởi Lan và Lữ Cận Hiền. Mạc gia quân nhiều năm nay không có gặp phải trận chiến nào rồi, trong quân căn bản không có ai được gọi là lão tướng, thế hệ trẻ còn không cách nào một mình đảm đương một phía, cho nên mới có chuyện Mặc Tu Nghiêu nhiều lần tự mình lãnh binh xuất chinh như thế. Về phần làm thế nào để Lãnh Hoài cam tâm tình nguyện làm việc cho Mặc gia quân, cái này còn phải xem bản sự của Lãnh Hạo Vũ. Không để ý đến những chuyện này nữa, Mặc Tu Nghiêu tiện tay vứt chiến báo vào một chỗ, ôm Diệp Ly nghiên cứu bản đồ trước mặt. Kể từ khi có Diệp Ly huấn luyện Kỳ Lân, Mặc Tu Nghiêu không thể không thừa nhận, ít nhất trên phương diện thăm dò địa hình so với trước tiến bộ hơn rất nhiều. Trước kia mặc dù Mặc gia trong quân cực kỳ có kinh nghiệm trinh sát, cũng không cách nào dò xét mà vẽ ra được bản đồ hoàn mỹ ít khác biệt với thực địa như vậy, thậm chí còn chế tạo ra xa bàn chiến trường hoàn mỹ. Hiện giờ Lôi Đằng Phong mang theo 3 vạn tàn binh bại tướng lui giữ Phụng Thành, hơn nữa vốn quân coi giữ Phụng Thành, tổng số cũng không ít hơn 15 vạn. Thoạt nhìn không có gì khó khăn, trận đánh tiên phong này giao cho Trần Vân đi. Chỉ vào một vị trí trên bản đồ, Mặc Tu Nghiêu nói. Diệp Ly gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút nói, nhưng Phụng Thành không giống như Biện Thành, là đầu mối then chốt đổ vào bốn phía của Tây Lăng, phải cẩn thận các nơi có thể sẽ có tăng binh trợ giúp. Nếu bị bọn họ vây quanh, Trần Vân có thể sẽ ứng phó không được. Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói, viện binh có cũng không quá nhiều, Nam Chiếu đã xuất binh, sau khi tin tức Long Dương chết trận truyền đi, các nước Tây vực cũng sẽ bắt đầu dục dịch. Cho dù muốn trợ giúp chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Bổn vương cũng không nhận thấy Tây Lăng Hoàng thật sự muốn Lôi Đằng Phong sống. Tây Lăng Hoàng, Diệp Ly trong đầu linh quang chợt lóe, nói, Lôi Chấn Đình lãnh binh bên ngoài, hiện giờ Lôi Đằng Phong lại bị vây hãm ở Phụng Thành. Nếu xác thực Tây Lăng Hoàng thừa dịp này, mặc dù nói Tây Lăng Hoàng hèn yếu vô năng, nhưng một hoàng đế hèn yếu vô năng lại có thể tại vị hơn 20 năm cũng không bị Lôi Chấn Đình xoán ngôi, nhất định cũng phải có 2 phần bản lĩnh. Tình cảnh lúc này mặc dù đối với Tây Lăng thật sự không có lợi, nhưng nếu như Tây Lăng Hoàng muốn diệt trừ Trấn Nam Vương Phủ, cũng là cơ hội không thể tốt hơn. Chẳng phái người đi tìm Tây Lăng Hoàng rồi. Diệp Ly dương mắt nhẹ giọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu cười nhà, từ tứ công tử, 5 người con của Từ gia, trừ Từ Thanh Trần kỳ tài ngút trời ra, thì người khéo léo thân thiện nhất cũng thích hợp làm thuyết khách nhất là từ tứ công tử Từ Thanh Bách rồi. Quan trọng nhất chính là, đại đa số người, bao gồm cả Lôi Chấn Đình cũng cho rằng Từ gia tứ công tử còn đang ở Tây Bắc trồng trọt đấy. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện Từ Thanh Bách đã âm thầm chạy đến Hoàng Thành Tây Lăng để chặt đứt đường lui của Lôi Đằng Phong. Như vậy có phải quá nguy hiểm hay không? Diệp Ly nhíu mày có chút lo lắng. Những gì bọn họ nói hết thảy đều phải dựa trên việc Tây Lăng Hoàng thật nguyện ý liều lĩnh phá hủy Trấn Nam Vương Phủ. Vạn nhất Tây Lăng Hoàng không đồng ý làm như vậy, thì Từ Thanh Bách liền nguy hiểm rồi. Mặc Tu Nghiêu vuốt vuốt bàn tay trắng mút của Diệp Ly, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta đã sai người âm thầm bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Ly có chút kinh ngạc vì sao hắn lại có lòng tin như thế, người nào? Lăng Thiết Hàn, còn có một đội Kỳ Lân. Mặc Tu Nghiêu cười nói, huống chi, cho dù Tây Lăng Hoàng thật sự trở mặt giữ Từ Thanh Bách lại, thì với tình trạng của hắn lúc này, hắn cũng tuyệt đối không dám giết Từ Thanh Bách. Nhiều nhất chính là cùng chúng ta nói điều kiện, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách cứu hắn trở về. Ali, ta nói rồi chỉ cần là người mà nàng coi trọng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt, sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Nghe vậy, trong lòng Diệp Ly mềm nhũn, nhẹ nhàng nhích tới trong lồng ngực Mặc Tu Nghiêu. Có thể khiến Lăng Thiết Hàn đi bảo vệ Từ Thanh Bách, Mặc Tu Nghiêu không thể không giao ra bất kỳ thứ quan trọng gì. Chỉ điểm này cũng có thể nhìn ra được hắn dụng tâm thế nào. Huống chi, Từ Thanh Bách cũng là nam tử trưởng thành, tự nhiên có hoài bão cùng chí hướng của riêng mình. Diệp Ly không thể vì an toàn của hắn mà chuyện gì cũng ngăn cản hắn. Nếu không phải chính hắn nguyện ý đi, Mặc Tu Nghiêu cũng không thể buộc hắn. Chẳng qua là có chút chuyện khiến nàng không vui, thế nhưng chuyện này nàng hoàn toàn không biết đấy. Vương gia mưu tính thật sâu xa, Bất Động Thanh Sắc mà đã an bài được nhiều chuyện như vậy rồi. Khẽ tựa vào trước ngực Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng cười nói. Vợ chồng nhiều năm, chỉ nghe giọng điệu của nàng Mặc Tu Nghiêu cũng biết trong lòng nàng khó chịu rồi. ôm Diệp Ly cúi đầu cười ra tiếng, nói, A Ly không phải là không thích những chuyện này sao? Chỉ cần A Ly không thích, vậy đều giao cho ta đi làm, không được sao? Huống chi, đây là chuyện đã quyết định từ trước khi đó nếu A Ly biết rồi, chẳng phải sẽ khiến A Ly phải khó xử trước mặt từ phu nhân sao? Vương gia thật là biết suy nghĩ vì người khác, chắc thần thiếp nên tạ ơn rồi. Diệp Ly ngẩng đầu, cười dài nhìn hắn. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, bản vương đương nhiên là phu quân tốt rồi. A Ly còn gặp qua được người nào tốt hơn bản vương sao? Diệp Ly tức giận trắng mắt liếc hắn một cái, người tốt. Cõi đời này còn có người nào tâm địa đen tối hơn vương gia sao? Ta còn muốn cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị chàng lừa đấy. Mặc Tu Nghiêu cười vang nói, vi phu lòng dạ đen tối mà nương tử còn có thể nhìn ra được, chứng minh nàng cũng không có trong sáng gì. Chúng ta không phải là trời sinh một đôi sao? Vi phu tuyệt đối sẽ không lừa gạt A Ly. Đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt Phượng Chi Giao xoắn xuýt, đang suy tính xem rốt cuộc có nên vào đi quấy rầy hay không. Không chừng vương gia đang theo vương phi tố nỗi lòng gì đó đấy. Trời sinh một đôi gì đó. Vương gia, da mặt ngài thật dày. Phượng Tam, sao thế? Sao còn không vào đi? Phía sau Trương Khởi Lan theo kịp cũng nhìn Phượng Tam đứng ở cửa cau mày. Phượng Chi Giao ho nhẹ một tiếng, tức giận liếc Trương Khởi Lan một cái, cất cao giọng nói, vương gia, thuộc hạ có chuyện cầu kiến. Bị trừng mắt một cách khó hiểu, Trương Khởi Lan càng thêm bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi. Hắn nói sai cái gì sao? Trong đại trướng, Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói. Vào đại trướng, nhìn vương gia cùng vương phi dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Phượng Chi Giao nhất thời cảm giác mình vừa rồi quả thật có chút lúng túng quá rồi. Thật là quá không bình tĩnh. Phượng Chi Giao ở trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân. Diệp Ly cười nhẹ nhìn hắn, cười hỏi, Phượng Tam, Trương Tướng Quân, có chuyện gì sao? Trương Khởi Lan kỳ quái nhìn Phượng Chi Giao một cái, háng giọng bẩm báo, khởi bẩm vương phi, hiện giờ chúng ta cách phong thành chưa đầy 20 dặm, thuộc hạ chờ lệnh xuất binh đánh trận đầu. Diệp Ly cười nói, tướng quân tới thật đúng lúc, mới vừa rồi ta và vương gia cũng đã thương lượng qua. Trận đầu tiên hãy để cho Trần Vân lãnh binh đi. Bọn họ trẻ tuổi cũng không có kinh nghiệm, những chuyện nhỏ này cũng không đáng phải để tướng quân tự thân xuất mã. Trương Khởi Lan sảng khoái, cũng không có ý nghĩ đoạt công lao gì. Nghe Diệp Ly nói như vậy cũng cảm thấy có lý, gật đầu nói, đã như vậy, thuộc hạ tự nhiên tuân lệnh. Mặc Tu Nghiêu nói, phụ cận Phụng Thành địa hình phức tạp, Trần Vân bọn họ còn trẻ, ngươi còn phải ở phía sau nhìn quan sát, tránh cho bọn họ gặp phải mai phục, cái được không bù đắp đủ cái mất. Trương Khởi Lan gật đầu nghiêm mặt nói, vương gia cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn trọng. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nhìn về phía Phượng Chi Giao. Trương Khởi Lan là tới xin chiến, Phượng Chi Giao cũng tới làm cái gì? Phượng Chi Giao cũng tới xin đi ra trận, nhưng mới vừa rồi nghe Mặc Tu Nghiêu nói phản ứng chậm một nhịp, bị Trương Khởi Lan đoạt trước. Hiện tại Mặc Tu Nghiêu bác bỏ thỉnh cầu của Trương Khởi Lan, hắn cũng không còn gì để nói. Không khỏi lo sợ Mặc Tu Nghiêu túm lại tính sổ, vội vàng đi theo Trương Khởi Lan cùng nhau lui ra ngoài. Trên biên cảnh Đại Sở và Tây Lăng, hai quân giằng co bất phân thắng bại. Hơn trăm năm qua, trên biên cảnh hai nước cũng không ít lần giằng co xung đột. Nhưng lần này hoàn toàn không giống với những lần trước. Trước kia hẳn là Mặc gia quân thủ hộ Đại Sở sẽ đứng ở tiền tuyến biên cảnh Tây Lăng, mà đại quân Tây Lăng từng nhìn chằm chằm vào Đại Sở hiện giờ vẫn còn ở trên đất Đại Sở, một lòng muốn đột phá hàng phòng ngự của Mặc gia quân để trở về Tây Lăng. Chẳng qua là, vô luận là Mặc gia quân hay Lữ Cận Hiền cũng đều không phải kẻ ngồi không. Ngay cả Trấn Nam Vương Tây Lăng danh dương thiên hạ, dùng 40 vạn đại quân để chọc thủng phòng tuyến phong tỏa cũng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Huống chi thái độ của Lữ Cận Hiền rõ ràng là không cầu diệt địch, chẳng qua chỉ phòng thủ mà thôi. Mắt thấy đã tốn hơn nửa tháng, đại quân Tây Lăng vẫn không thể đẩy lùi phòng tuyến của Mặc gia quân về phía sau dù chỉ là một dặm. Mà 20 vạn đại quân của Mộ Dung Thận từ Nam lên Bắc cũng đã ngày càng tiến tới gần. Vương gia, chiến báo Tây Lăng. Trong đại trướng, một binh lính vội vã đi vào, hai tay trình lên một phong thư sau đó lui ra. Trấn Nam Vương mở ra tin tức này vừa nhìn, sắc mặt hơn nửa tháng chưa hề có vẻ sáng sủa lúc này âm trầm sắp chảy ra nước. Tướng sĩ trong trướng liền vội vàng hỏi, Vương gia, Tây Lăng xảy ra chuyện gì? Trấn Nam Vương cau mày, thản nhiên nói, Chu Diễm, Long Dương chết trận, Đằng Phong bị vây ở Phụng Thành. Mọi người một mảnh xôn xao, Chu Diễm và Long Dương cũng không phải là người bình thường. Lúc trước khi Lôi Chấn Đình xuất hiện, bọn họ chính là tướng quân nổi danh nhất Tây Lăng, mà thời đại của Long Dương và Chu Diễm chính là đại biểu cho thời kỳ mà thực lực của đại quân Tây Lăng cường thịnh nhất. Cho dù là Lôi Chấn Đình có danh xưng chiến thần Tây Lăng thì cũng không thể không thừa nhận, mất đi đám người Chu Diễm, chiến lực của đại quân Tây Lăng đã bị giảm xuống. Dù sao Lôi Chấn Đình có lợi hại thế nào cũng chỉ có một người, không chỉ thống lĩnh đại quân Tây Lăng thì còn phải chiếu cố chính sự, mà người thường thường cũng không thể chu đáo được. Mà bây giờ, mới không đến một tháng, Tây Lăng đã mất đi 4 năm thành trì, thậm chí còn tổn thất hai danh tướng danh chấn thiên hạ. Mặc Gia Quân, hoặc nói Mặc Tu Nghiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Điều này sao có thể? Mặc Tu Nghiêu chỉ dùng thời gian không tới 10 ngày đã có thể dẹp xong Biện Thành. Có người kinh hô, Lôi Chấn Đình trầm giọng nói chính xác là 6 ngày. 6 ngày không chỉ công phá Biện Thành, mà còn tiêu diệt cả mười mấy vạn đại quân của Chu Diễm ẩn nấp ở phụ cận Biện Thành. Mặc dù đối với chuyện Chu Diễm vẫn có thể ẩn núp mười mấy vạn đại quân Lôi Chấn Đình cũng kinh sợ như trước, nhưng hiện tại Chu Diễm người cũng đã chết, Tĩnh Quốc quân cũng toàn quân bị diệt. Nói những thứ này cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Nghe vậy, cho nên mọi người không khỏi cũng hít một ngụm khí lạnh. Vương gia, vậy bây giờ phải làm thế nào cho phải? Cái khác đều nói được, Lôi Đằng Phong bị vây ở Phụng Thành cũng là phiền toái lớn. Cứu sao? Phái người nào đi? Cứu thế nào? Không cứu, Trấn Nam Vương chỉ có một nhi tử Lôi Đằng Phong, sao có thể không cứu? Lôi Chấn Đình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lập tức phái Kim Y vệ, vô luận thế nào cũng phải mang Đằng Phong từ Phụng Thành ra. Vương gia, Phụng Thành, tướng lãnh dè dặt hỏi. Lôi Chấn Đình hạ mắt, nắm tay đặt trên đùi khẽ dùng sức, trầm giọng nói, hiện tại quản không được nhiều như vậy, sáng mai quay đầu xuất binh xuôi nam. Vương gia, dù sao cũng còn là tướng lĩnh Tây Lăng, muốn bọn họ biết Tây Lăng bị Mặc Gia Quân chiếm lĩnh mà có thể thờ ơ, những tướng lĩnh này cũng làm không được. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Chấn Đình đều có chút khó xử. Lôi Chấn Đình nhíu mày, trầm giọng nói, chúng ta đã mắc mưu của Mặc Tu Nghiêu. Về tình về lý Mặc Tu Nghiêu đều không thể động thủ với đại sở, cho nên hắn mới dẫn chúng ta đối phó đại sở, mà hắn sẽ nhân cơ hội này tấn công Tây Lăng. Chúng ta bây giờ trở về không được. Một khi chúng ta dây dưa với đại quân của Lữ Cận Hiền quá lâu, Mộ Dung Thận cùng binh mã đại sở phía sau cũng sẽ nhào lên, ba phương vây kín. Đến lúc đó chúng ta có thể có bao nhiêu người trở lại Tây Lăng còn không biết được. Tại chỗ sắc mặt mọi người thoạt nhìn đều rất khó coi. Vương gia, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lôi Chấn Đình lạnh nhạt nói, nếu không thể lui về, như vậy, chúng ta sẽ phải đi phía trước, một đường đi về phía nam đánh hạ phương nam đại sở. Hiện tại Mộ Dung Thận mang quân lên bắc, chúng ta vừa lúc xuôi nam sẽ chạm trán hắn. Đến lúc đó, tình huống xấu nhất cũng chỉ là chúng ta trú đóng ở Giang Nam, cùng đại sở lấy sông Vân Lan làm ranh giới. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đại sở không có năng lực xuôi nam giao thủ với chúng ta. Bắc phương quân đội Bắc Cảnh và Bắc Nhung cũng khiến bọn họ đủ bận rộn. Hơn nữa, trong thời gian ngắn Mặc Tu Nghiêu cũng không thể chiếm cứ tất cả lãnh thổ Tây Lăng. Nhiều nhất, đánh tới kinh thành hắn sẽ phải thu binh. Đến lúc đó chúng ta vẫn có thể cùng Tây Lăng tiếp ứng. Đằng Phong có thể đủ sức khống chế được thế cục Tây Lăng mà nói. Mọi người trầm mặc, không có ai hỏi ra nếu như thế tử không thể khống chế được sẽ như thế nào. Ít nhất Lôi Chấn Đình đã tìm ra được một con đường nhìn như không tệ, chiếm cứ Giang Nam của đại sở, nơi đó giàu có và đông đúc. Bọn hắn có nằm mộng cũng muốn nghĩ đến, cũng là nguyên nhân khiến bọn họ trăm năm qua không ngừng nảy sinh ý đồ với đại sở. rõ ràng cũng có cùng nguồn gốc. Tại sao Đại Sở có được đất đai phồn hoa giàu có và đông đúc, mà bọn họ chỉ có thể ở Tây Bắc hít khí lạnh ăn phong trần? Mọi người ngầm trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng nghị luận chốc lát, rốt cục mới cùng kêu lên, cần tuân mệnh lệnh của vương gia. Lôi Chấn Đình vừa lòng gật đầu, mặc dù lần này khinh suất trong tay Mặc Tu Nghiêu, nhưng trong lòng lão rất rõ, cho dù có đấu lại một lần lão vẫn sẽ chọn làm như vậy. Có Mặc Tu Nghiêu và Mặc Gia Quân ở Tây Bắc, muốn đánh vỡ cục diện lúc trước cũng chỉ có thể mạo hiểm. Mà thổ địa Tây Lăng so với Đại Sở thật sự mà nói cũng quá mức cằn cỗi. Hiện tại, phó tướng, bản vương cho ngươi 30 vạn binh mã. Bắc Thượng liên hiệp với Bắc Nhung tiến công Hồng Nhạn Quan. Những người còn lại theo bản vương xuôi nam. Suy nghĩ một chút, Lôi Chấn Đình nhanh chóng ban lệnh. Phó tướng sửng sốt, có chút không hiểu nói, vương gia, lúc này chúng ta đi trêu chọc Định Vương phủ có phải có chút? Lôi Chấn Đình hừ nhẹ một tiếng, nói, không cần lo lắng, không cần thật sự công phá Hồng Nhạn Quan, chỉ cần làm như đang cố cường công, tấn công bằng sức mạnh là được. Sau khi bản vương mang binh xuôi nam, không cho Lữ Cận Hiền có thời gian rảnh rỗi đi gây phiền toái cho bản vương. Phó tướng lúc này mới sáng tỏ tâm tư của Lôi Chấn Đình, không khỏi hỏi, nếu chúng ta tiến công Hồng Nhạn Quan, Lữ Cận Hiền có thể hồi binh cứu viện hay không? Nếu là như vậy, chúng ta có thể xông phá phong tỏa của Mặc Gia Quân trở lại tăng viện cho Tây Lăng hay không? Lôi Chấn Đình lắc lắc đầu nói, Lữ Cận Hiền không có ngu như vậy, nếu chúng ta trở lại Tây Lăng, hắn sẽ chỉ liều lĩnh ngăn trở chúng ta. Nhưng nếu chúng ta xuôi nam, trong mắt hắn thì Tây Bắc quan trọng hơn Giang Nam thuộc về Mặc Cảnh Lê nhiều. Phó tướng thần phục, vương gia anh minh, là mặt tướng suy nghĩ không chu toàn. Mặt tướng lĩnh mệnh, Lôi Chấn Đình gật đầu nói, đi đi, phải tránh không được hành động thiếu suy nghĩ. Bản vương đã phái người liên lạc với chủ tướng của quân Bắc Nhung, chắc rất nhanh sẽ có tin tức. Đợi đến khi Bắc Nhung và Mặc Gia Quân Tây Bắc đánh nhau rồi, ngươi liệu mà hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh, chỉ huy một đám tướng lĩnh, Lôi Chấn Đình có chút xuất thần nhìn về hướng Tây Bắc. Một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng nói, Mặc Tu Nghiêu, lúc này coi như ngươi thắng nửa ván, nhưng chờ đến khi bản vương nắm được Giang Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, tính toán của Mặc Cảnh. Mặc Cảnh Lê cũng sớm biết hành động khác thường của Trấn Nam Vương. Cho dù Mặc Cảnh Lê có ngu xuẩn hơn nữa thì hắn vẫn nhớ được Giang Nam mới thực sự là nơi hắn an ổn dựng nghiệp. Huống chi cho tới bây giờ Mặc Cảnh Lê cũng chưa từng là kẻ ngu xuẩn thực sự, chỉ là so với một số người thì hắn chưa đủ thông minh mà thôi. Cho nên, sau khi biết được hành động của Trấn Nam Vương, đầu tiên Mặc Cảnh Lê lợi dụng thân phận nhiếp chính vương hạ lệnh cho Mộ Dung Thận lúc này đang lãnh binh Bắc Thượng, toàn lực ngăn trở Trấn Nam Vương xuôi nam. Mộ Dung Thận lãnh binh Bắc Thượng là vì binh mã ở phương Bắc đã bị Trấn Nam Vương đánh cho không còn hình dạng gì, đang định tìm Lôi Chấn Đình tính sổ, đương nhiên cũng không để ý chuyện tính sổ ở nơi nào. Sau khi nhận được chỉ thị của Mặc Cảnh Lê lập tức dẫn đại quân đi theo hướng Đông Nam, thay vì thẳng lên phương Bắc như lúc đầu, muốn chặn trước đại quân Tây Lăng. Mà sau khi tính toán xong những thứ này, Mặc Cảnh Lê vẫn không thể an tâm, âm thầm ra lệnh cho tâm phúc của mình lặng lẽ chuẩn bị rời đô xuôi Nam. Hoàn toàn không nghĩ đến sinh tử những tướng sĩ vẫn còn đang ở biên quan, đối chiến cùng hai nước Bắc Cảnh và Bắc Nhung. Nhưng những cử động này của Mặc Cảnh Lê cũng không thực sự giấu giếm được mọi người. Rất nhanh một phong mật thư từ Sở Kinh theo hướng Đông Bắc đã truyền đến Tử Kinh Quan. Trên Tử Kinh Quan, tình hình chiến sự một ngày so với một ngày lại càng khó khăn hơn, khiến cho hơn một tháng này, Lãnh Hoài già nua gầy đi không ít. Đại quân Bắc Cảnh dường như biết được Đại Sở hiện giờ đã không còn sức chiến đấu. Kể từ khi Bắc Nhung tiến quân vào quan nội, liền bắt đầu tấn công ngày một điên cuồng hơn. Lãnh Hoài có lý do để khẳng định, Bắc Nhung và Bắc Cảnh đã sớm âm thầm bắt tay với nhau. Mặt khác, lương thảo quân nhu từ Sở Kinh đưa đến Tử Kinh Quan lại càng ngày càng ít. Kể từ khi Tân Hoàng đăng cơ đến nay, lương thảo đã đưa đến chậm trễ 10 ngày rồi. Nếu như qua 10 ngày nữa vẫn không có lương thảo, thì không cần Bắc Cảnh tiến công, đại sở cũng sẽ không chiến mà bại đấy. Phụ thân, tìm con có chuyện gì? Lãnh Hạo Vũ đột nhiên bị gọi đến thư phòng, vẻ mặt cà lơ cà phất nhìn lão cha trước mắt đang mày kiếm nhíu chặt, dường như hoàn toàn không cách nào hiểu được vì sao phụ thân nhà mình lại sầu lo vậy. Cái bộ dáng thong dong bình tĩnh này của hắn thế nhưng lại dẫn tới một trận hỏa lớn của Lãnh Hoài. Không biết bắt đầu từ khi nào, đứa con trai này ở trước mặt ông luôn chính là bộ dáng vô vị, dù trời có sập xuống cũng có người chống đỡ, cái gì cũng không để ý như vậy. Mặc dù đã biết Lãnh Hạo Vũ cũng không thật sự là cái loại thiếu gia hoàn khố cái gì cũng không biết, nhưng nhìn đến bộ dạng này của hắn, Lãnh Hoài vẫn không nhịn được muốn động tay động chân. Cợt nhà còn ra hình dáng gì? Lãnh Hoài trầm giọng nói. Lãnh Hạo Vũ bĩu môi, chẳng lẽ phải giống như Lãnh Đại, cả ngày mang cái bản mặt thối như người ta thiếu nợ hắn mấy trăm vạn lượng bạc không trả, mới được coi là có bộ dáng sao? Đảo cặp mắt trắng dã, Lãnh Hạo Vũ nói, phụ thân, rốt cuộc có chuyện gì? Con còn muốn Bùi Đình Nhi đi chơi đấy. Gân xanh trên trán Lãnh Hoài giật giật, chơi? Bây giờ là lúc nào mà ngươi còn có thời gian cùng thê tử du ngoạn? Thê tử của ngươi có chuyện gì thế? Ngươi đã không hiểu chuyện, nàng cũng không hiểu chuyện sao? Cả ngày hồ nháo. Bản thân bị nói hai câu, Lãnh Hạo Vũ cũng cảm thấy không sao cả, nhưng nói nương tử thì không được rồi. Lãnh Hạo Vũ không vui nói, thê tử con thì làm sao? Có thể quản gia, có thể sinh con, có thể theo con làm ăn, còn có thể theo con ra chiến trường. Cho dù không bằng Định Vương Phi nhưng dù sao cũng không kém. Thê tử của ngài có được không? Thê tử của lão đại nhà cha có được không? Nói đến phần sau, Lãnh Hạo Vũ dần dần càng cảm thấy đắc ý rồi, dường như lại càng cảm thấy nương tử nhà mình quả nhiên vô cùng tốt. Lãnh Hoài nghe hắn nói vậy, khóe miệng không nhịn được co rút, bất đắc dĩ nói, ta gọi ngươi tới không phải là muốn nghe ngươi khoác lác về thê tử của ngươi. Con có nói khoác sao? Con chỉ nói sự thật thôi đấy. Lãnh Hạo Vũ bất mãn thấp giọng lầu bầu, trong lòng nói thầm, còn không phải là tự ngài lôi ra sao? Sớm nói chuyện chính sự không phải được rồi sao? Có chuyện gì? Phụ thân cứ nói. Lãnh Hoài nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, kinh thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng nói ngươi không biết, ta biết ngươi có con đường tin tức khác. Lãnh Hạo Vũ không khỏi hướng ông cười một tiếng, ngửa đầu hỏi, phụ thân cũng biết đường tin tức này của con là từ đâu tới sao? Người thật muốn dùng, người lấy cái gì để đổi? Chuyện này, Lãnh Hoài cứng họng, mặc dù Lãnh Hạo Vũ chưa từng nói cái gì, nhưng mấy tháng này chung đụng, Lãnh Hạo Vũ cũng không cố ý gạt ông. Bấy nhiêu cũng đủ để ông đoán được, những năm qua rốt cuộc đứa con trai này của mình đã làm những thứ gì. Mặc dù vừa kinh hãi tức giận đối với việc nhi tử lớn mật tự ý làm bậy, nhưng mặt khác, người làm phụ thân có nhi tử không cần dựa vào trợ giúp trong nhà mà có được những thành tựu này, trong lòng ông cũng cảm thấy vài phần kiêu ngạo và trấn an. Lãnh Hạo Vũ cũng không gấp gáp, cười híp mắt chờ phụ thân đưa ra quyết định. Thật lâu, Lãnh Hoài có chút thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi là con ta, ta làm cha hỏi ngươi một chút tin tức còn phải đưa tiền sao? Lãnh Hạo Vũ nhướng mày, nhìn có chút cợt nhà nhưng cũng không gây khó dễ, nhún nhún vai nói, thật ra thì cũng không có cái gì. Trấn Nam Vương bị Định Vương chặt đứt đường trở lại Tây Lăng, tính vứt bỏ Cố Hương đến Giang Nam đoạt địa bàn của Lê Vương. Lê Vương dĩ nhiên không chịu dễ dàng để cho hắn ta chiếm được địa bàn của mình, cho nên đang âm thầm chủ bị hồi Giang Nam. Phải về Giang Nam đương nhiên sẽ phải mang theo rất nhiều thứ, thậm chí cả binh lực cũng mang về Giang Nam, nơi nào còn có tâm tư đi quản Tử Kinh quan nho nhỏ này chứ. Dù sao Lê Vương cũng không phải là hoàng đế, kinh thành không có hắn, mà Giang Nam phồn hoa, đối với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Lãnh Hạo Vũ hời hợt nói, Lãnh Hoài nghe xong sắc mặt xanh mét, chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ Lê Vương không biết, một khi kinh thành thất thủ, hơn phân nửa đại sở sẽ xong rồi sao? Lãnh Hạo Vũ nhướng mày nói, không tin sao người còn hỏi con? Cho dù Lê Vương không buông tay thì thế nào? Bắc Nhung đã nhập quan rồi, không bao lâu nữa cũng sẽ đánh tới Sở Kinh, đến lúc đó Tử Kinh Quan còn có thể chống đỡ được sao? Nếu như đến lúc đó mới rút lui, sợ rằng ngay cả mảnh đất Giang Nam kia Mặc Cảnh Lê cũng không giữ được đấy. Dĩ nhiên hắn nguyện ý rồi. Đi Giang Nam, hắn không cần phải làm nhiếp chính vương gì đó nữa. Đợi đến khi tiểu hoàng đế bị Bắc Nhung hoặc Bắc Cảnh giết chết, hắn có thể trực tiếp lên ngôi làm hoàng đế rồi. Lãnh Hoài Á khẩu không trả lời được. Lời nói này của Lãnh Hạ Vũ mặc dù thô tục không chút nể mặt, nhưng không thể phản đối là nói rất đúng trọng điểm. Nhưng muốn ông ta cứ như vậy buông tha Tử Kinh Quan đã thủ vững lâu như vậy, đặc biệt là đã biết rõ nếu buông tha cho Tử Kinh Quan thì sẽ có hậu quả thế nào, làm sao ông ta có thể cam tâm? Vậy ngươi tới đây vì cái gì? Là thực hiện tính toán gì của Định Vương sao? Chẳng lẽ Định Vương thực sự sẽ trơ mắt nhìn Đại Sở rơi vào tay giặc sao? Việc đã đến nước này, Lãnh Hoài cũng không tránh đi thân phận Lãnh Hạo Vũ nữa. Nhất thời sắc mặt Lãnh Hạo Vũ càng khó nhìn, cười lạnh nói, con vì cái gì tới đây sao?